Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5007, xóa bỏ hoảng sợ. Chương 5011, xóa bỏ hoảng sợ. Tôn Mỹ Nhân không kịp chờ đợi xoay người lại. Hồng hộc, sau một khắc, Tôn Mỹ Nhân đột nhiên xoay người lại. Hướng sau lưng nhìn qua, lọt vào trong tầm mắt thấy, một cái đáng yêu diễm lệ. Xinh đẹp vô song tiểu mỹ nhân đang lườm một đôi vũ mị mắt to nhìn xem chính mình. Cái này, đây là, nhìn lên trước mặt cái này tinh xảo mà diễm lệ, gợi cảm đến cực hạn tiểu nữ nhân. Trong lúc nhất thời, Tôn Mỹ Nhân cảm giác khá quen. Cái này nhìn quen mắt, nói không phải người này. Dù sao, tuy nhiên lên màu trang, nhưng là Tôn Mỹ Nhân đâu có thể nào không nhận ra Liễu Mi đến. Hiện trường liền ba người, phía sau nàng ngoại trừ Chu Hoành Vũ bên ngoài, cũng chỉ có Liễu Mi nha. Tránh thức nhường Tôn Mỹ Nhân cảm giác quen thuộc, là Liễu Mi trang dung. Cái kia thất thải màu trang, cùng từng đạo quen thuộc đường vân. Cái này cùng nàng trên người mình màu trang, quả thực là giống như đúc, liền như cùng một cái khuôn mẫu in ra một dạng. Khoảng cách gần nhìn sang, Tôn Mỹ Nhân không thể không thừa nhận. Liễu Mi bộ này màu trang thực sự quá đẹp, cho dù dùng tuyệt mỹ để hình dung đều hơi nghi ngờ chưa đủ. Thế nhưng là cẩn thận muốn một nghĩ, Liễu Mi trang dung không phải liền là hoàn toàn từ nàng nơi này phục chế đi qua sao? Đại não nhanh chóng suy tư ở giữa, Tôn Mỹ Nhân rất nhanh liền nghĩ thông suốt. Tránh thức để cho nàng cảm giác hoảng sợ cùng dùng mình căn bản không phải cái gì màu trang. Tránh thức để cho nàng cảm thấy hoảng sợ, nhưng thật ra là biến hóa sau khi long tộc chiến thể. Mỗi người đều có chính mình sợ nhất đồ vật. Nếu như cũng có ngày, người bỗng nhiên biến thành người sợ nhất đồ vật, như vậy, người sẽ thưởng thức loại vật này mỹ lệ sao? Rất hiển nhiên, sẽ không. Nói trắng ra điểm, Tôn Mỹ Nhân sợ hãi chính là long, mà không phải nàng màu trang. Ta biết. Trong lòng của ngươi, còn có một số tâm lý chướng ngại. Chu Hoành Vũ mỉm cười nói. Có điều, nếu như ngươi không ngại, ta có thể giúp ngươi xóa bỏ đối long tộc hoảng sợ. Xóa bỏ hoảng sợ, ngoặc kép, kiên nghị nhìn xem Chu Hoành Vũ. Tôn Mỹ Nhân kiên định nói. Không, không cần, chấm ngoặc kép. Trên thực tế, làm ta biết, Hoành Vũ ca ca đã từng cũng là long tộc một viên lúc. Ta liền không lại hoảng sợ long tộc. Nghe được Tôn Mỹ Nhân lời nói, Chu Hoành Vũ nhất thời nở nụ cười. Xác thực, xóa bỏ đối long tộc hoảng sợ, có thể nói là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Thế nhưng là đối Tôn Mỹ Nhân tới nói, lại cũng không là một chuyện tốt. Dù sao, vượt qua hoảng sợ, cũng là một loại tu hành, thậm chí là trọng yếu nhất tu hành. Nếu như dựa vào hắn nhân trợ giúp lời nói, liền sẽ ít rơi một phần lịch luyện. Kỳ thực, ngươi bây giờ cũng là có được long tộc huyết mạch long tộc. Chính mình lại làm sao có thể sẽ sợ hãi chính mình đâu. Ngoặc kép, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Tôn Mỹ Nhân quật cường nói. Không, cho dù có được long tộc huyết mạch, ta cũng là ma tộc một viên. Ngươi là long tộc, cũng là ma tộc, xác thực nói. Hẳn là ma long, cái này cũng không xung đột, không phải sao, ngoặc kép, cái này, chấm ngoặc kép, Tôn Mỹ Nhân một chút suy tư một hồi. Rất nhanh, nàng liền nghĩ thông suốt hết thảy, nàng đã là ma tộc, lại là long tộc, nói trắng ra là, nàng là ma tộc bên trong long tộc. Vẫy tay một cái, Tôn Mỹ Nhân ngưng tụ lại một mảnh băng kính, nhìn xem trong gương chính mình. Tôn Mỹ Nhân nở nụ cười, khắc phục tâm ma về sau, Tôn Mỹ Nhân rốt cục có thể cảm nhận được, cái kia kinh tâm động phách chí mỹ. Đối với loại này rực rỡ màu trang, phát ra từ nội tâm thích, không sai, cái này thật sự không tệ a. Trước kia, nàng làm sao chỉ chú ý tới long văn đáng sợ, lại không chú ý tới long văn đặc hữu mỹ cảm đâu. Ào ào ào. Ngay tại Tôn Mỹ Nhân đắc ý đối với băng kính xu mỹ ở giữa, một đạo tiếng vang kịch liệt từ nơi không xa vang lên.